Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 393, không nên ép ta giết ngươi. Phế tích bên trên, bầu không khí lãnh túc đến dọa người, tựa như gió lạnh lạnh thấu xương, không ít Uchiha tộc nhân tại đè nén chính mình run rẩy, cùng phẫn nộ, tộc trưởng bị đương chúng bóp chết, thật sự là vô cùng nhục nhã. Xẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, Yoru trên thân Susanoo Chakra dần dần biến mất, hiển lộ ra bóng lưng của hắn tới. Kaguya đờ đẫn đi lên trước, tại khống chế của hắn bên trong, như thường ngày, cùng hắn 10 ngón đan sen. Yoru tinh thần bên trong dao động nóng nảy, được đến một tia an ủi. Uchiha nhất tộc tộc địa đã hủy, xây dựng lại không tiện, suy nghĩ thêm đến đội phòng vệ tuần tra chức vụ, cho nên di chuyển Uchiha nhất tộc tộc địa. Chấm ngoặc kép, hắn dùng nhất lạnh nhạt ngữ khí nói ra, đệ nhất sân huấn luyện chỗ bên cạnh cũng không tệ, rời đi qua đi. Cái gì? Chúng ta Uchiha muốn chuyển tới khu vực biên giới đi? Dựa vào cái gì? Đây là giận chó đánh mèo. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha đông đảo tộc nhân ồn ào. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nhưng Yoru âm thanh lại hết lần này tới lần khác tại lúc này lần thứ hai vang lên. Bởi vì Uchiha nhất tộc không hưởng ứng thôn chính sách, y nguyên bảo trì nội bộ thông hôn cùng độc lập, cho nên từ đó về sau nhiệm vụ thù lao thêm thu 20%, cái gì? Rất nhiều Uchiha sắc mặt người đại biến. Đệ tứ, ngươi là muốn ép Uchiha rời khỏi sao? Bỗng nhiên có người kêu lên. Yoru lạnh nhạt nhìn, dù cho thêm thu 20%, cũng bất quá là cùng mặt khác làng ninja lớn nhất trí. Mà còn, ta còn chưa nói xong. Chấm ngoặc kép, hắn đón Uchiha mọi người phẫn nộ sợ hãi ánh mắt. Cùng tộc bên ngoài thông hôn người có thể không thêm thu, mà còn được hưởng chính sách ưu đãi. Thế nhưng, nhất định phải rời khỏi Uchiha tộc địa, dung nhập vào trong thôn đi. Không ít Uchiha người mở to hai mắt nhìn. Đây là trắng trợn lôi kéo phân hóa chèn ép a. Đồng thời, hiện tại đã thành ra, nguyện ý rời khỏi Uchiha tộc địa cùng người trong thôn bọn họ ở cùng một chỗ, cũng có thể hưởng thụ chính sách ưu đãi. Yoru lại bổ sung, hô, chấm ngoặc kép, Narashikaku thật to nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn lo lắng Yoru tại trong cơn giận dữ, không quan tâm liên lụy Uchiha nhất tộc, như thế sẽ cho toàn bộ Konoha cục diện chính trị mang đến ảnh hưởng bất lợi. Lại không nghĩ rằng Yoru vẫn là bảo trì lý trí. Hắn không những không có giận chó đánh mèo toàn bộ Uchiha, mà còn nhân cơ hội này bắt đầu phân hóa. Cứ như vậy, khó khăn nhất gặm xương liền bị cậy mở một cái khe. Thế nào? Tại sao có thể dạng này? Chấm ngoặc kép, Uchiha tộc nhân tại dạng này biến hóa lớn trước mặt, trong lúc nhất thời kêu loạn. Càng quan trọng hơn là, hiện tại bọn hắn rắn mất đầu, không có tộc trưởng, cũng không có đại trưởng lão. Yoru nắm Kaguya tay, quay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người cho hắn tránh ra con đường. Conan mấy cái bận rộn đi theo. Duy chỉ có Uchiha Mikoto y nguyên quỳ trên mặt đất, phảng phất mất đi linh hồn. Kusinai nhìn đến lo lắng, nhìn lại một chút Yoru bóng lưng, do dự một chút, bành đến một tiếng phân ra một cái ảnh phân thân cùng Mikoto. Bản thể thì đuổi kịp Yoru. Thúc phụ, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui nhìn thấy Uchiha Itachi ngây ngốc ôm đệ đệ đi đến Uchiha Fugaku thi thể phía trước. Trong lòng bị đè nén khó tả. Chuyện này là Fugaku chính mình phạm sai lầm, cũng trách không được Yoru đứa nhỏ này. Trung niên nam nhân thấp giọng thở dài. Thật không biết Fugaku đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Chấm ngoặc kép, lúc đầu ta tưởng rằng Mikoto tỷ tỷ xuất giá sẽ là một cái bước ngoặt, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Uchiha Shisui có chút khó chịu ôm ngực, còn tốt lưu lại lỗ hổng, hy vọng về sau các tộc nhân sẽ dần dần dung nhập thôn đi. Chấm ngoặc kép, nam nhân nói. Uchiha Shisui lắc đầu, thúc phụ, bên ngoài mạch này vốn chính là không nguyện ý dung nhập, cũng là khả năng nhất sử dụng thủ đoạn bạo lực. Chỉ mong sẽ không đi đến một bước kia. chấm ngoặc kép. Trung niên nam nhân lắc đầu rời khỏi. Uchiha Shisui im lặng đi lên trước. Tại Uchiha Itachi bên cạnh ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Itachi, rất xin lỗi. Nhưng chuyện này, chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn. Uchiha Shisui con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Itachi, ngươi, chỉ thấy một đôi Sharingan cấp 2 tại Uchiha Itachi trong mắt yếu ớt xoay tròn. Uchiha Shisui bình phục trong lòng chấn động. Nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Ngươi thiên phú quá tốt rồi. Itachi, có thể là, chấm ngoặc kép, có thể là chuyện này là phụ thân đại nhân sai. Đúng không? Uchiha Itachi con mắt bỗng nhiên khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu thấp xuống. Đem oa oa khóc lớn Uchiha Sasuke ôm chặt. Ai cũng không có cách nào đuổi liền đệ tứ sai lầm. Bởi vì là phụ thân chính mình làm sai. Chấm ngoặc kép. Itachi, ngươi thực sự là... Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui đặt ở Uchiha Itachi bả vai tay run nhẹ nhẹ. Đau lòng không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng giờ phút này còn tuổi nhỏ Itachi đến cùng tiếp nhận cái gì. Mới có thể y nguyên giữ vững tỉnh táo. Không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Ngươi, định làm như thế nào? Hắn trầm thấp mà hỏi. Ta muốn báo thù. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi khóe mắt chậm rãi trượt xuống nước mắt. Âm thanh khàn giọng. Có thể là, đó là sai sự tình. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui trầm mặc không nói. Hắn quá dương mắt nhìn một chút tộc nhân khác. Phát hiện đại bộ phận mắt người bên trong tràn ngập phẫn nộ. Không nhịn được trong lòng thở dài. Itachi, chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Uchiha Itachi bả vai. Hiện tại gia tộc không có tộc trưởng. Cũng không có đại trưởng lão. Rất có thể sẽ từ mấy cái già đời trưởng bối tạo thành trưởng lão đoàn. Ngươi phải cường đại. Dạng này mới có thể tại sau này trở thành tộc trưởng. Dẫn đầu Uchiha hướng phương hướng chính xác tiến lên. Trở thành tộc trưởng. Chấm ngoặc kép. Tuổi nhỏ Uchiha Itachi trong ánh mắt lộ ra mê mang. Không cần lo lắng. Uchiha Shisui ấm áp cười lên. Ta sẽ giúp ngươi. Đến bước này, Uchiha nhất tộc bị phân hóa chèn ép đã thành kết cục đã định. Nhưng trong thôn cuồn cuộn sóng ngầm, sự tình vẫn chưa xong. Danzo chợt phát hiện căn bên trong rất nhiều thành viên thần sắc trở nên không thích hợp. Sau đó hắn phát hiện lại là Hatake Sakumo thống lĩnh ám bộ tại mời chào căn bộ ninja. Cho bọn họ đi ăn máng khác cơ hội. Căn bộ ninja đại bộ phận là Danzo từ nhỏ bồi dưỡng. Nhưng cũng có rất nhiều theo trong thôn mời chào tới thiên tài ninja. Những người này bắt đầu dao động. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đời trước chính trị đoàn thể chú định xuống dốc không phanh. Hiện tại là đệ tứ thời đại. Đệ tứ, người để ám bộ mời chào ta căn bộ ninja xem như là chuyện gì xảy ra. Danzo phẫn nộ vọt vào Hyuga đại trạch. Danzo, chấm ngoặc kép, Yoru xoay người. Trong mắt Mangekyo xoay tròn. Một đạo màu vàng xương cốt dâng lên. Không nên ép ta hiện tại liền giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Danzo đối mặt hắn ánh mắt. Trong khoảnh khắc đó lại cảm giác rùng mình. Hắn có loại trực giác. Nói thêm câu nào. Hắn nhất định sẽ chết. Thế là Danzo bá đến một tiếng. Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Biến mất. Yoru nhìn xem hắn biến mất phương hướng nhìn mấy giây. Sau đó màu vàng xương cốt rơi xuống. Hắn một lần nữa nắm Kaguya tay. Chậm rãi hướng về sau trạch đi đến. Xuyên qua khổng lồ phòng tiếp khách. Xuyên qua hành lang. Đi qua mấy gian phòng ngủ. Cuối cùng tiến vào to lớn trong phòng tắm. Hắn phân phó bọn thị nữ thả đầy suối nước nóng nước. Sau đó ôm Kaguya cùng một chỗ chìm vào trong nước. Tại nhãn lực khống chế xuống. Lẫn nhau ngâm rửa sạch. Đem một ngày một đêm qua bụi bặm tẩy đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.